Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, ta bồi Diệp Chân. Chương 144, ta bồi Diệp Chân trạng vạng tối. Đem Diệp Chân cùng đạo tràng bao trưởng lão đúng giờ đi vào đại hoàng tử Chu Huyễn trước cửa phủ đệ. Toàn bộ hắc thủy trong đạo trường. Chỉ có bao trưởng lão cùng Diệp Chân nhận được đại hoàng tử Chu Huyễn thiệp mời. Liền vì chuyện này, tại Tề Vân Tông bên trong bài danh thiên bảng thứ tư Hàn Thạch phiền muộn phi thường. Lúc này, đại hoàng tử Chu Huyễn trước cửa phủ đệ mặc dù chưa nói tới ngựa xe như nước, nhưng là quý báu tuấn mã, sang trọng xe ngựa cũng là ở trước cửa phủ đẩy một dãy. Ha ha ha! Nguyên lai là bao trưởng lão giá lâm, mời vào trong, mời vào trong, ta đoán, vị này nhất định là Tề Vân Tông gần nhất quật khởi thiên tài thiếu niên Diệp Chân Diệp Thiếu Hiệp đi. Mời, mời vào trong, lấy đại hoàng tử Chu Huyễn thân phận, chắc chắn sẽ không đứng ở cửa phủ đón khách. Đón khách là một cái gặp mặt cười vịt được tiếng nói. Chuyên môn vì hoàng thất thành viên trọng yếu làm quản gia công công. Hoàng thất khí phái liền là bất phàm. Bước vào cửa phủ, sớm có hậu tại hai bên thanh xuân xinh đẹp cung nữ dẫn đường. Không thể không nói, hắc thủy đạo trưởng bao trưởng lão thật là một cái giao lưu rộng lớn hàng. Vẫn là cực được hoan nghênh cái chủng loại kia. Đạp mạnh tiến yến hội đại điện, chào hỏi liền đánh cái không ngừng. Người quen là một cái tiếp một cái. Đến đây dự tiệc vương công quý tộc là đứng xếp hàng chào hỏi hắn. Diệp Chân liền không có cái kia đãi ngộ. Diệp Chân tại Hắc Thủy Vương Thành có chút thanh danh, nhưng cũng là tiếng xấu. Biết Diệp Chân người càng là không nhiều. Diệp Chân liền xưa nay chưa từng có bị lạnh nhạt. Đương nhiên, cũng chưa nói tới vắng vẻ. Ít nhất còn có hai cái thanh xuân mùi vị mười phần xinh đẹp cung nữ cho Diệp Chân dẫn đường. Nhất là hai vị này cung nữ mặc thấp ngực quần lụa mỏng. Trắng bóng lộ ra một mảng lớn. Thấy Diệp Chân đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Lúc đến trên đường từng có một cái quý tộc thiếu niên đang bồi hắn một vị cung nữ ngực vuốt một cái. Cả kinh cung nữ hoa dung thất sắc sau khi cũng khiến cho Diệp Chân tay ngứa ngáy. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Diệp Chân gần nhất luôn xuân tâm manh động, nhìn thấy như vậy cảnh, bờ môi cũng có chút phát khô, khiến Diệp Chân hoài nghi, từ cái có phải hay không cùng trước đó phát tình hoa ly đồng dạng. Đó đã là cái gì kỳ đã đến, bao trưởng lão vị trí ở đâu, các ngươi đem ta dẫn tới chỗ ngồi của hắn bên cạnh đúng đấy, Diệp Chân vốn là đi theo bao trưởng lão. Bất quá bao trưởng lão con hàng này hồng quang đầy mặt đi. Diệp Chân chỉ có thể cho vị này dẫn đường cung nữ nói như vậy. Vị gia này, đây là bao trưởng lão chỗ ngồi. Ngươi nếu là với hắn cùng một chỗ, ngồi ở dưới tay của hắn là được rồi. Đại hoàng tử hôm nay yến hội mặc dù không giống với chính thức cung đình yến hội, nhưng vẫn là cái loại này có chút trang trọng đơn ghế ngồi. Tức mỗi người một cái đầu mấy vị một đơn tịch, hai bên các một loạt đơn ghế ngồi, cùng đại điện ngay mặt chủ tọa hiện lên hình chữ bát. Ba, phóng xạ mở đi ra, loại này ghế ngồi là phi thường chú ý số ghế, càng tiếp cận ở giữa chủ tọa vị trí càng tốt, cũng đại biểu khách địa vị càng cao, bao trưởng lão tại đây Hắc Thủy Vương Thành địa vị, còn chưa phải là cao tầm thường. Ở vào chủ tọa bên trái, cách chủ tọa vẻn vẹn có một cái chỗ ngồi chi cách. Có điều, điểm này cũng không kỳ quái. Những ngày này Diệp Chân tại Hắc Thủy Vương Thành pha trộn đến lâu rồi. Cũng biết rất nhiều bí văn. Tỉ như, Hắc Thủy Quốc mỗi một vị đăng cơ tân hoàng. Tại đăng cơ trước đó, đều phải đi trước Tề Vân Tông bái kiến Tề Vân Tông trưởng môn. Đạt được Tề Vân Tông đương đại trưởng môn cho phép, thậm chí tân hoàng đăng cơ lúc chủ trì nghi thức liền là Tề Vân Tông đương đại trưởng môn, Mặc dù nói Tề Vân Tông cũng không có không mất cái nào hoàng tử ngôi vị hoàng đế người thừa kế tư cách, nhưng là vô luận vị nào hoàng tử muốn trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế đều phải đạt được Tề Vân Tông ủng hộ, bằng không biểu hiện cho dù tốt cũng mơ tưởng đạt được ngôi vị hoàng đế người thừa kế tư cách. Sự tình liền lâm vào như thế một loại vòng lẩn quẩn. Mỗi một vị tân hoàng đăng cơ trước đều hết sức lôi kéo Tề Vân Tông đạt được ủng hộ của bọn hắn, nhưng đăng cơ về sau cũng bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách hạn chế Tề Vân Tông thế lực, đi đến âm thầm chèn ép Tề Vân Tông con đường, để cho bọn họ hậu đại không đến mức lại đi bọn hắn đường xưa, bị quản chế tại Tề Vân Tông. Ly Thủy Tông liền là tại loại này quỷ dị dưới hình thế hoàng thất nâng đỡ sản phẩm. Nhưng là bây giờ, hoàng thất mục tiêu vẫn không có đạt thành. Hoàng tử muốn đạt được kế vị tư cách, như trước phải nịnh nọt Tề Vân Tông, đạt được Tề Vân Tông ủng hộ. Hiện nay, Hắc Thủy Quốc Nguyên Khang Đại Đế tu vi thật lâu không cách nào đột phá đến hóa linh cảnh tăng. Trưởng Thọ Nguyên lại tửu sắc vô độ, khỏe mạnh càng ở dưới tình huống. Hoàng tử tranh vị tình huống lại là càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là tiếng hô cao nhất Đại Hoàng tử Chu Huyễn cùng Tam Hoàng tử Chu Hỗn, càng là càng đấu túi bụi, từng cái 3 ngày 1 tiểu yến, 5 ngày 1 đại yến, như Đại Hoàng tử Chu Huyễn hôm nay yến hội, cũng thuộc về tại loại tình huống này. Đương nhiên, loại sự tình này, không cần phải Diệp Chân quan tâm, chuyên tu võ đạo, rong ruổi tung hoành ở trời xanh mây trắng ở giữa, cầu được đại tự tại, mới là Diệp Chân mục tiêu. Hai cái thanh xuân tịnh lệ cung nữ ngồi chồm hổm tại Diệp Chân đầu mấy lượng bên cạnh. Một cái pha trà, một cái cho Diệp Chân bóc lấy bồ đào. Có chút đứng dậy cúi mắt xem xét, liền có thể tim đập một chút. Cũng là nhân gian một đại chuyện tốt. Hoa Dương công chúa đến, An Xương quận vương đến, Tả Túc vệ đại tướng quân đến, mỗi hát lên một cái tên người, cửa đại điện liền là một hồi náo nhiệt. Thân phận thấp người như ông vỡ tổ nghênh đón, chen nửa ngày đổi lấy cái cao cao tại thượng tiếu dung. Sau đó tiến điện người lại đuổi tới đại điện một góc nào đó, khuôn mặt tươi cười ân cần thăm hỏi chưa từng nghênh đón hắn đại nhân vật. Diệp Chân cảm thấy bọn hắn nguyên một đám cười đến mặt đều nhanh căng gân, nào có hắn như vậy tự tại. Ăn một cái bóc lột tốt bồ đào, lay động một chút thân thể, sau đó trông thấy mà thèm tim đập một chút. Rất nhanh, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, khai tiệc thời gian nhanh đến, nguyên một đám đại nhân vật đem tay ngôn hoan về sau, riêng phần mình ngồi vào vị trí. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng tại Diệp Chân đỉnh đầu vang lên. Diệp Chân ngẩng đầu thời khắc, bên người phục vụ hai cái cung nữ liền vội vàng quỳ xuống đất vấn an. Bái kiến vương cung phụng. Tiểu tử, nhà ai tới? Chỗ ngồi này cũng là ngươi có thể tùy tiện ngồi, mau để cho khai. Cái kia vương cung phụng không nhịn được vung lên rảnh tay. Vị này chính là Hắc Thủy Quốc hoàng thất cung phụng vương đan sư, nhưng khó lường chính là Hắc Thủy Quốc bên trong Hắc Thủy Đan Vương phía dưới mạnh nhất đan sư. Ngươi cấp cho chỗ ngồi đi. Một cái hoàng tử phủ quản sự bộ dáng còn nhỏ âm thanh cầu khẩn Diệp Chân. Hôm nay yến hội nhân vật, bọn hắn nhưng là một cái đều đắc tội không dậy nổi. Ây, tốt, phun ra một cái bồ đào tử. Diệp Chân liền chậm ung dung đứng dậy nhường chỗ ngồi. Một cái chỗ ngồi, để liền để chứ, chuyện này Diệp Chân tuyệt không quan tâm. Thân phận địa vị không biết bởi vì ngươi đã ngồi một cái tốt chỗ ngồi mà có chỗ cải biến. Diệp thiếu hiệp, chỗ ngồi này thế nhưng là bản vương chỗ ngồi, làm phiền nhường một chút. Diệp Chân đang muốn tại hạ một người chỗ ngồi trước ngồi xuống thời điểm, An Xương quận vương Chu Thiên Thụ cười đinh đinh xông Diệp Chân chắp tay, trên nét mặt rất có vài phần tốt sắc. Ngày hôm trước bị Diệp Chân đến thăm đòi nợ lúc phiền muộn, hễ quét là sạch. Diệp Chân ngẩn người, liền hướng lấy kế tiếp chỗ ngồi đi đến. Được rồi, một cái chỗ ngồi mà thôi, anh em không chấp nhặt với ngươi. Đem Diệp Chân dục tại cái thứ năm chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, An Xương quận vương Chu Thiên Thụ lại mở miệng, Diệp thiếu hiệp, cái này chỗ ngồi chính là ta thất đệ chỗ ngồi, ngươi cũng ngồi không được. Diệp Chân có chút buồn bực, rời bước hướng đi kế tiếp chỗ ngồi. Diệp thiếu hiệp, cái này càng ngồi không được, đây là chúng ta cửu muội Hoa Dương công chúa chỗ ngồi, nàng cái kia tính tình. An Xương quận vương Chu Thiên Thụ rất có đắc ý, đến nơi này cái vòng tròn, Diệp Chân ngươi liền ngoan ngoãn kinh ngạc đi. Diệp Chân hoàn toàn buồn bực, đi theo hầu hạ Diệp Chân hai vị cung nữ cũng biến thành khẩn trương co quắp. Được rồi, ta tiếp tục đổi. Phiền muộn dưới, Diệp Chân dẫn theo hai cung nữ trực tiếp đi đến dãy trái thứ 9 chỗ ngồi, cũng tức là bên trái bên này cái cuối cùng chỗ ngồi ngồi xuống. Lần này sẽ không có người quấy rầy. Lại nói, ăn bồ đào tâm run rẩy thoáng cái việc, Diệp Chân còn không có hưởng thụ đủ đây. Nhất là cái này hai cung nữ tại phát hiện Diệp Chân hành vi về sau, khuôn mặt hồng hồng, hết lần này tới lần khác không dám ngôn ngữ, còn phải hầu hạ, để Diệp Chân một hồi liếc mắt một cái. Cảm giác kia, thoải mái, rất nhanh, phần lớn người đều nhập tọa. Vị kia cùng Diệp Chân cách hai cái chỗ ngồi Hoa Dương công chúa cũng ngồi xuống. Ngồi xuống thời điểm, kinh ngạc nhìn Diệp Chân liếc mắt, xong Diệp Chân mỉm cười, xem như cùng Diệp Chân chào hỏi. Lúc này thời điểm, cực được hoan nghênh bao trưởng lão cái kia hàng, cũng rốt cục bắt chuyện đã xong. Từ đại điện nơi hẻo lánh trở lại chủ điện chuẩn bị ngồi xuống, con mắt quét qua, đem từ trong đại điện tìm được ngồi ở chót nhất vị Diệp Chân thời điểm, sắc mặt liền thay đổi. Bất quá hắn kiến thức rộng rãi, nhìn lấy phía trước nhân vật, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phất ống tay áo một cái, liền nhanh chân đi đã đến Diệp Chân phía trước, cũng tức dãy trái thứ hai đếm ngược chỗ ngồi ngồi xuống. Diệp Chân, ngươi thế nào ngồi cuối cùng bên đến rồi? Nhìn sang hầu hạ bao trưởng lão cung nữ ngược cái kia rãnh sâu hoắm, Diệp Chân cười nói, người lão đều đi theo ta đã ngồi, còn hỏi, kỳ thật không cần, người lão ngồi cái này, ta còn không được tự nhiên đây. Diệp Chân phải nghiêng mắt nhìn phải nói, tiểu tử ngươi bộ dáng này, không biết còn chưa mở qua ăn mặn à? Có muốn hay không ta gọi đại hoàng tử an bài cho ngươi mấy cái? Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy vị cung nữ mặt lập tức đỏ cả. Không phải đâu, ngươi lão cũng quá. Diệp Chân con mắt trừng lớn, lập tức nghẹn lời, bàn về vô sỉ đến. Hắn là vỗ ngựa cũng cản không nổi bao trưởng lão. Quá giờ sao? Hừ, lão phu thật đúng là không muốn cùng đám này mắt mù hàng cùng bàn. Đột nhiên, bao trưởng lão âm thanh xoay mình đè thấp, lặng lẽ cười nói, để đó một cái tu vi 2 năm không đến liền từ luyện huyết nhất trọng bão táp đến dẫn linh cảnh trung kỳ thiên tài không bồi, đi cùng bọn họ những lão già kia từ khi ta mắt mù à? Người lão nhìn ra ta tu vi thật sự nữa à? Diệp Chân chấn động, cái giám, là ngươi tiểu tử đột phá lúc ba động kinh động đến lão phu. Lão phu mới biết, lại nói, tiểu tử ngươi cái này ẩn tàng khí tức công pháp không sai a. Lão phu này lại vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Diệp Chân thoáng thở dài một hơi thời điểm, dãy trái chỗ ngồi ngồi bên này lấy trước mấy vị, trong nháy mắt có chút ngồi không yên, không gì khác. Đức cao vọng trọng bao trưởng lão, vậy mà ngồi xuống cuối cùng mấy cái chỗ ngồi, bọn hắn tại sao có thể ngồi được vững? Hoa Dương công chúa cùng An Xương quận vương Chu Thiên Thụ đồng thời đứng dậy tới xin đứng lên bao trưởng lão, bao trưởng lão, người lão vẫn là mời lên ngồi. Người lão ngồi cái này, chúng ta cái nào ngồi được vững? Chu Thiên Thụ cười theo. A, ta bồi Diệp Chân. Bao trưởng lão một câu, liền để Chu Thiên Thụ tiếu dung cứng đờ. Hoa Dương công chúa đôi mắt đẹp bên trong lại là tránh qua vẻ khác lạ, chính đáng lại khuyên lúc cửa ra vào vang lên cao cao tiếng ca hát. Hắc Thủy, Đan Vương, Giá Lâm, cái này sáu cái chữ vừa ra, trong đại điện vừa mới ngồi xuống cả sảnh đường quý khách đều đứng lên, cười nhẹ nhàng nhìn về phía cửa ra vào, giống nhau tức quá khứ. Không thế nào tu dung nhan Hắc Thủy Đan Vương cũng sắp bước vào. Cái Đan Vương, mời tới bên này, chỗ ngồi của ngươi là tay trái tòa thứ nhất, mau mời bên này ngồi xuống. Vương phủ đại tổng quản cười đến mang tai đều toét ra. Hắc Thủy Đan Vương bọn hắn mời vô số lần, mỗi lần yến hội đều hạ thiệp mời, nhưng là không còn thấy vị này phó qua yến. Nhanh chân tiến điện, Hắc Thủy Đan Vương lại là mặc kệ vương phủ đại tổng quản dẫn đạo. Tả hữu một nhìn, ánh mắt vui vẻ, đột nhiên liền hướng lấy bên trái ghế chót đi tới. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.